Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã từng trải qua Trung Du Hiểu đau dạ dày phát tác dáng vẻ, nhìn lên trắng xám sắc mặt liền nhút nhát, sợ sệt Trung Du Hiểu đau đến không nhúc nhích trực tiếp té xỉu, không chỉ có đáp ứng rồi cùng đi ăn cơm xong, cũng bởi vì nâng đến gần rất nhiều nguyên nhân chính là như vậy, nàng không bỏ qua Trung Du Hiểu khóe môi nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt Lưu Tấn Nhã cảm thấy bị lừa gạt, muốn buông tay lại cảm thấy người ở bên cạnh run lên, không thể tàn nhẫn quyết tâm, tiếng trầm hỏi. Có thể đi sao, có chút ngất, Trung Du Hiểu âm thanh khàn khàn. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu gò má, phân biệt không ra thật giả, ấn lại lần trước biện pháp giải quyết săn sóc đề nghị. Ngươi về bên trong xe ngồi, ta đi mua một ít đồ vật trở về. Không, chúng ta cùng đi. Nói, Trung Du Hiểu buông lỏng ra nắm chặt tay nàng, nhíu mày cắn môi, chậm rãi bước ra bước chân, rõ ràng là liều chết đến cùng kiên cường dáng dấp. Nếu như là thật sự, rất dậy người đau lòng, nếu như là giả. Lưu Tấn Nhã phân biệt không được thẳng thắn yên lặng theo ở phía sau, nghĩ Trung Du Hiểu đi bất ổn lại xông lên đỡ một cái. Nàng cho rằng trên đường nhất định phải hỗ trợ, một đường chăm chú nhìn, không nghĩ tới Trung Du Hiểu rất không chịu thua kém, từ nhà nàng dưới lầu đến cửa tiểu khu 200 gạo lộ trình ngớ ra là cố gắng đi hết. Ngươi muốn ăn cái gì? Lưu Tấn Nhã đánh giá bốn phía. Chung quanh đây có món thường mì sợi mì vằn thắn sủi cảo, khá một chút phòng ăn cũng có, phải nhiều đi mấy trăm gạo. Trung Du Hiểu nhìn phía sáng nay nàng vì tránh né mà vinh dự được đón tiếp mì thịt bò quán. Liền này đi, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sáng sớm mình làm kẻ trộm tựa như trốn vào cửa hàng, cảm thấy lúng túng, cho rằng Trung Du Hiểu cố ý chọn này một cửa tiệm. Nhưng là Trung Du Hiểu đưa ra sau đó, vẻ mặt vô tội, không hề giống là hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Không muốn nhắc lại mất mặt qua lại, Lưu Tấn Nhã hắng giọng một cái, làm bộ vô sự phát sinh đàng hoàng trịnh trọng địa khuyên. Nhà này không thế nào ăn ngon, đổi một nhà đi. Trung Du Hiểu, ồ, một tiếng, không nhìn tới tiệm khác cửa hàng, ngược lại chớp mắt nhìn nàng. Vừa vặn các nàng đứng mã bên đường, Lưu Tấn Nhã xem Trung Du Hiểu ánh mắt mờ mịt bóng người co rúm lại, luôn cảm thấy đây không phải lúc trước biết cái kia cao ngạo lãnh mỹ nhân, mà là ai bỏ vào ven đường tìm không ra nhà tiểu đáng thương. Nghĩ như vậy ăn sao? Nàng hận thấu chính mình dễ dàng nhẹ dạ tính cách nhưng lại không thể làm gì, mở miệng hỏi dò ngữ khí không cảm thấy liền nhu đi. Trung Du Hiểu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tấn Nhã nhớ lại sáng sớm bị ghét bỏ nửa tô mì thịt bò, thực sự không muốn cho bẫy người chủ quán chăm sóc chuyện làm ăn. Chung quanh đây nên còn có cái khác điều điếm. Chúng ta đi tìm, Trung Du Hiểu tha thiết đề nghị, quên đi thôi, tùy tiện ăn một chút lót cái bụng, sớm một chút về nhà giải lao. Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ cảm thấy như thế tiếp tục trì hoãn không được. Bên kia có một nhà mì sợi điếm, chúng ta qua đi. Nàng trước một bước dẫn đường, Trung Du Hiểu ở phía sau bĩu môi, không lớn tình nguyện đuổi tới. Qua giờ cơm, chủ quán chuyện làm ăn quạnh quẽ, đã gặp các nàng đến gần lập tức bắt chuyện. Hai vị ăn chút gì? Có mì thịt bò xương sườn diện canh gà diện tố diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du Hiểu không nói một lời ngồi xong, ôm bụng nhìn chằm chằm đầy mỡ mặt bàn đờ ra, Lưu Tấn Nhã nhìn ra không cao hứng ý tứ, ở trong lòng thở dài, giúp đỡ cùng lão bản nói. Muốn một tô mì thịt bò, lão bản nói tiếng hào nhếch tay chân đặc biệt nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ liền trình lên. Để sớm đem không thoải mái Trung Bảo Bảo hống về nhà, Lưu Tấn Nhã làm đủ bảo mẫu công tác chọn xem ra sạch sẽ nhất một lần đũa đưa qua đi. Dạ dày đau không muốn thêm quá nhiều đồ gia vị cứ như vậy ăn đi. Trung Du Hiểu nắm bắt đũa quấy rối quấy, hồi lâu mới thổi lạnh ăn một cái. Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ nghĩ mụ mụ bị đánh phiền phức, hai mắt chạy xe không ngồi ở đối diện, hoàn toàn không phát hiện Trung Du Hiểu đang trì hoãn thời gian. Có cái gì phiền lòng chuyện sao? Trung Du Hiểu đưa nàng cau mày nhìn ở trong mắt, Lưu Tấn Nhã lấy lại tinh thần, đối trên Trung Du Hiểu ánh mắt ân cần, suýt chút nữa đem đáy lòng buồn phiền vạch trần ra ngoài. Có thể nói đến bên mép, nàng nhớ lại nói. Không có cách nào làm bằng hữu, giật mình chính mình thành công vì là nói đâu đâu khắp nơi tố khổ tiềm chất mà Trung Du Hiểu chính là muốn bị coi như mặt trái năng lượng thùng rác người bị hại. Lưu Tấn Nhã nhịn xuống, lắc đầu nói. Không có gì, Trung Du Hiểu cười khổ. Xin lỗi, rõ ràng đáp ứng ngươi công tác bên ngoài thời gian không hề lẫn nhau quấy rối, muộn như vậy trả lại phiền ngươi. Bản thân đã hối hận nói ra như vậy tuyệt tình, Lưu Tấn Nhã nhìn trước mắt thay đổi năm xưa biết vâng lời Trung Du Hiểu, càng là cảm thấy xin lỗi. Ta điều không phải ý này, ta chỉ là không hy vọng có người nhìn chằm chằm ta, một sốt ruột mới nói lời quá đáng. Là ta trước tiên quá đáng, nghiêm chỉnh lại, Trung Du Hiểu đúng là thu hồi bán manh gặp may bộ dáng. Ta sau đó sẽ không, Thân ở bên ngoài, Lưu Tấn Nhã chú ý tới lão bản tìm nhìn ánh mắt, không tiện nói quá nhiều, gật gù. Trùng Du Hiểu tiếp tục trầm mặc ăn, không hề làm phiền, mò xong mì sợi mân hai cái nước canh, lau sạch ăn nói dễ thương đúng dịp nói. Ta ăn no, dạ dày còn đau không? Lưu Tấn Nhã đưa tay lật lên bóp tiền, theo thói quen muốn cần giúp đỡ trả tiền. Bởi Trùng Du Hiểu thỉnh thoảng sẽ săn sóc đưa chút lễ vật nhỏ, nàng toán không rõ lại không muốn quá thiếu, mỗi lần đều sẽ cướp trả tiền, cho không ra đi còn có thể sốt ruột bốc lửa. Trùng Du Hiểu nhìn nàng nghiêm túc như vậy, món tiền nhỏ trên theo nàng đi, đại tiêu dùng mới có thể can thiệp. Một tô mì thịt bò giá cả không mắc chính là thuộc về món tiền nhỏ phạm trù. Trùng Du Hiểu đã cướp trước một bước đem bách nguyên giấy lớn cho đi ra ngoài. Không sao rồi, đã làm phiền ngươi. Nghe lời khách sáo, Lưu Tấn Nhã sững sờ, đột nhiên rõ ràng Trùng Du Hiểu đã dựa theo ý của nàng đem hữu nghị giai đoạn lui về phía sau. Tất cả là chính mình yêu cầu, nàng không nói thêm gì, nhịn xuống mơ hồ thất lạc đem tiền túi thu hồi đi. Lưu Tấn Nhã cùng Trùng Du Hiểu đi ra mì sợi điếm, một trước một sau về dưới lầu tìm xe. Đi tới hình tròn tiểu quảng trường, có hài tử chơi ván trượt nhanh chóng tiểu bánh xe trên đất cọ sát ra thanh âm chói tai, trượt trái trượt phải ở giáp xanh đi bộ, yêu thích những thứ mới lạ trẻ tuổi người nhìn hoan hô, đã có tuổi không ngừng lắc đầu cho dù bọn nhỏ nguyên bộ vũ trang đã làm xong bảo vệ biện pháp đã ở cảm khái nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã lá gan khá là nhỏ, đi tới đột nhiên có một tiểu muội muội soạt xông lại, một điểm không có chuẩn bị tâm lý, cả kinh hô khẽ, rước lấy ngồi ở quảng trường một bên nào đó đối tiểu tình lữ cười nhạo. Chúng ta ngồi gần như vậy cũng không sợ, nàng cách xa như vậy trước tiên kêu lên. Nàng nghe được trên mặt nóng lên, cảm thấy có chút mất mặt tăng nhanh bước chân muốn đi nhưng suýt chút nữa chặt chân. Bước chân lảo đảo nháy mắt nàng cho rằng muốn ở trước mặt mọi người ném mặt to, ai biết bên cạnh người xuất hiện cá nhân chặn lại rồi tìm nhìn tầm mắt đưa tay đỡ lấy nàng. Ai, nàng kinh ngạc nhìn tăng nhanh bước chân đi tới bên cạnh Trùng Du Hiểu. Trùng Du Hiểu chỉ nói, đi thôi, cảm tạ, Lưu Tấn Nhã cảm thấy thất thố, phí công bổ túc một câu. Ta là đột nhiên bị giật mình, không nhát gan như vậy. Trùng Du Hiểu liếc nàng một chút, ta biết xem phim kinh dị cũng không sợ. Lưu Tấn Nhã nhìn phim kinh dị không nhiều, lập tức nhớ tới đã từng cùng nhìn Kinh Hồn Đoạt Mệnh. Cái kia cuộn phim đạo cụ quá giả, máu cùng cả tím chất lỏng như thế ta đương nhiên không sợ. Trùng Du Hiểu vô tình vạch trần, không phải là bởi vì bỏng ngô ăn quá ngon, không chuyên tâm xem sao. Lưu Tấn Nhã oan ức, ngươi vụng trộm đem ta cái kia thùng cũng đến chính mình nơi đó, so với ta ăn được càng nhiều. Thật sao, Trùng Du Hiểu nở nụ cười, quả nhiên không chăm chú xem phim. Lưu Tấn Nhã biện bất quá tức giận bất bình một hồi lâu, đến xe một bên mới nhìn thấy các nàng hai chẳng biết lúc nào để sát vào khoảng cách bối rối mộng. Tán gẫu nổi hưng, nàng đã quên khó chịu Trùng Du Hiểu đã quên kiêng kỵ, dựa theo đi dạo phố thói quen kề đứng. Thật sự không thể làm bằng hữu sao? Trùng Du Hiểu mở miệng trước, Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui, biệt xuất một khả năng để trong lòng thoải mái một chút biện pháp. Làm bằng hữu có thể, nhưng ta không hy vọng lại có thêm làm người hiểu lầm tứ chi tiếp xúc. Trải qua cưỡng hôn chuyện tình, nàng đã không có cách nào ôn hòa nhã nhặn xem chờ Trùng Du Hiểu cử chỉ thân mật. Ta rõ ràng, sau đó ta sẽ không áp quá gần. Trùng Du Hiểu rất là dễ nói chuyện, còn có, xin đừng nên không trải qua ta đồng ý lái xe đến nhà ta dưới lầu chờ, hoặc là từ trước cửa sổ nhìn ta sẽ không thoải mái. Trùng Du Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, ta quá gấp xin lỗi. Không có chuyện gì, sau đó sửa lại là tốt rồi. Lưu Tấn Nhã rút về tay, vung lên nụ cười nói biệt. Vậy cứ như thế đi, về sớm một chút giải lao. Tạm biệt, hiếm thấy không cần tăng ca cuối tuần, Lưu Tấn Nhã trải qua không lớn vui vẻ. Nàng gọi điện thoại cho mụ mụ, nói bóng gió hỏi ba ba có hay không càng thêm ác liệt hành vi, lại phát hiện mụ mụ đúng là nhu nhược tới cực điểm, không chỉ có không thẳng thắn, còn vì ba ba nhất thời hưng khởi tắm cái bát mà cảm khái, phảng phất nhận chịu đại ân đại đức. Tuy rằng đó là thân sinh mẫu thân, Lưu Tấn Nhã cảm thấy bầu không khí, không có thể khống chế trong đầu bốc lên. Bị coi thường, hai chữ buông tha cho khuyên bảo. Mụ mụ không cảm thấy khổ, nàng nói nhiều hơn nữa cũng là bạch tốn sức, vẫn là đem tinh lực đặt ở kết thúc mỹ mãn năm trước công tác mục tiêu trên khá là thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể công nhân đại hội quyết định họp hàng năm phương án, thế muốn so với năm rồi sửa đổi xa hoa, bộ hành chính hưởng ứng cấp trên hiệu triệu, bọc cái có hoa lệ sân khấu khách sạn hội trường, công bố ra sau đó tất cả mọi người thán phục, phòng tài vụ người càng là mắt choáng váng. Liền này phô trương, các nàng 5 người quảng trường vũ chương trình lên đài, lui ở trung ương làm chút trung lão niên chậm tiết tấu vũ đạo động tác chẳng phải là rất không phóng khoáng. Vương kế toán cuống lên, bộ ngành trong hội nghị nói thẳng. Họp hàng năm chương trình làm sao bây giờ nhỉ? Trung Du Hiểu còn là một bộ không lắm lưu ý dáng vẻ. Đứng hàng đều xếp hàng, đi tới nhảy đi. Không được, Vương kế toán phản đối. Chúng ta 5 người nhảy đến lại mở cũng lấp không đầy sân khấu một nửa, nên mọi người cùng nhau tiến lên đi. Có đồng sự không vui, biểu diễn chuyện như vậy, nên giao cho người trẻ tuổi cố gắng biểu hiện ta già đầu, đi tới khiêu vũ kỳ cục. Chính là ta tham gia nhiều lần như vậy chưa bao giờ dùng biểu diễn, làm sao năm nay mệt như vậy. Chúng ta là một tập thể A, vì luyện vũ bong gân chân Tiểu Trương không phục. Nên các ngươi đúng hạn về nhà, họp hàng năm ngày đó ngồi ở dưới đài ăn uống hưởng thụ chúng ta tăng giờ làm việc dàn dựng và luyện tập tiết mục A, đụng với chúc mừng tháng ngày còn phải truyền cái không để yên. Lưu Tấn Nhã nhìn lão đồng sự cùng đồng nghiệp mới cậy vả, luống cuống địa lôi kéo bên cạnh Trung Du Hiểu. Ngươi nói một câu A, ồ, Trung Du Hiểu cuối cùng cũng coi như không hề xem điện thoại di động, gõ gõ bàn. Yên tĩnh, đại gia không nói, các ngươi gấp cái gì? Trung Du Hiểu cau mày. Sân khấu lớn như vậy, có bộ ngành người so với chúng ta còn thiếu, bọn họ liền điền đến mãn. Ngươi là nói, chúng ta đi nhìn người khác làm sao bây giờ? Vương kế toán suy đoán, không cần nhìn, bộ nghiệp vụ phụ trách mở màn vũ, các ngươi vừa vặn muốn nhảy, với bọn hắn đồng thời có thể không? Bị tuyển chọn khiêu vũ 5 người há hốc mồm. A, Trung Du Hiểu vẫn như cũ bình tĩnh, đem điện thoại di động đưa cho Lưu Tấn Nhã. Thả người thứ 3 video cho các nàng xem. Lưu Tấn Nhã nghe theo. Phòng hội nghị hình chiếu nghi trên lập tức xuất hiện một cái nào đó múa đôi video, biểu diễn nhân viên quần áo hoa lệ chói mắt bước chân nhẹ nhàng, cho dù thân ở khá là đơn sơ rộng rãi luyện tập thất cũng có thể vững vàng khóa lại quan sát người ánh mắt. Không riêng gì Vương kế toán nhìn mà trợn tròn mắt đã từng nhăn nhó không chịu tham gia người mới cũng cảm hứng thú. Ai không muốn thật xinh đẹp địa làm náo động, đây là bộ nghiệp vụ chọn lựa khúc con mắt, Trung Du Hiểu chậm rãi nói đến. Quần áo phương diện tự có người an bài, bộ nghiệp vụ xác định tham gia biểu diễn có Tôn Nêu Lên, Lê Chí Được cùng Ngụy Vĩnh Tư, cần 5 người, các ngươi suy tính một chút, xác định hợp tác nói, ta liền đi cùng Hắc quản lý đàm luận. Thật là khéo, bộ nghiệp vụ tuyển ra 3 người đều là ngoại hình xuất chúng, nhân duyên vô cùng tốt, Tiểu Trương lập tức giơ tay, những người khác không giống ghét bỏ quảng trường vũ thời điểm như vậy tiêu cực dục già dục dịch. Hỗn loạn tình cảnh lập tức biến mất rồi, Lưu Tấn Nhã nhìn ra sững sờ gửi tin hỏi Trung Du Hiểu. Ngươi chừng nào thì cùng Hắc quản lý thương lượng, mở hội ngày ấy, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến hội nghị sau khi kết thúc Trung Du Hiểu cùng Hách Tử Minh đang nói chuyện hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nguyên lai các ngươi đang nói cái này, làm sao không sớm một chút thông báo đại gia đây. Chờ bộ nghiệp vụ chuẩn bị đến gần như lại đáp ứng, bớt việc. Lưu Tấn Nhã minh bạch Trung Du Hiểu nắm bộ nghiệp vụ làm cô lý ý tứ, lầm bầm. Hắc quản lý thật khờ, điều này cũng chịu a Trung Du Hiểu nở nụ cười. Tại sao không chịu, hắn hận không thể toàn bộ họp hàng năm chỉ có bộ nghiệp vụ làm náo động, vì bắt được phòng tài vụ chương trình lúc trường đương nhiên đồng ý nhiều làm chút chuyện. Cho rằng họp hàng năm là một lần phổ thông hoạt động, Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới bên trong còn có môn đạo, như hiểu mà không hiểu gật đầu. Giám đốc, video tuần hoàn mấy lần, Vương kế toán liền nhìn mấy lần, càng ngày càng phiền sầu. Các nàng váy quá dài, chúng ta thấy không rõ lắm. Trung Du Hiểu không lắm lưu ý. Bước nhảy không khó, thử thách chính là phối hợp, dàn dựng và luyện tập tiết mục với bọn hắn nhảy mấy lần liền đã hiểu. Vương kế toán làm khó dễ, vẫn là sớm học một chút đi, cái gì cũng sẽ không liền đi điều không phải rất mất mặt. Tiểu Trương là nổi danh dám nói chuyện ồn ào. Đúng vậy, ta đây loại vũ đạo ngớ ngẩn sửa đổi muốn sớm học, giám đốc ngươi nói đơn giản, không bằng làm mẫu một. Cách Trương,